Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4371, Tu La Pháp Nhãn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ứng thu, luận thiên tư, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều xem như bất nhập lưu, hắn sở dĩ có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì trong gia tộc không người nào có thể bồi dưỡng, chỉ có thể đem toàn bộ tài nguyên nền ở ứng thu trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vận khí của hắn cùng cơ duyên đích thực là tốt, tại Tu La Tông nội môn khu vực bên trong, đưa tay nhặt lên một cái rách dưới túi chữ vật, thế mà chính là một vị đệ tử chân truyền túi chữ vật bên trong vừa lúc liền có. Tu La Pháp Nhãn, xem hết ứng thu ký ức, Lâm Bạch giờ khóc giờ cười, cơ duyên và tạo hóa xa so với võ giả cá nhân cố gắng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ứng thu nhục thân phá toái sau đó, chính mình túi chữ vật cũng mất đi tại nội môn trong khu vực. Mà Lâm Bạch từ ứng thu trong trí nhớ lăn qua lộn lại xem xét hồi lâu, cũng chỉ có. Tu La Pháp Nhãn, cùng ứng thu chính mình đối. Tu La Pháp Nhãn, nghiên cứu tâm đắc có thể vào được mắt bên ngoài, còn lại ký ức đối với Lâm Bạch đều là vật vô dụng. Tuy nói ứng thu nhục thân bị hủy, không cách nào tu luyện. Tu La Pháp Nhãn, nhưng là hắn tại thần hồn thức tỉnh sau đó, đối với bực này Pháp Nhãn đồng thuật tự nhiên không cách nào buông xuống, đang chờ đợi người giải cứu dài dằng dặc ngày đêm bên trong ứng thu đều đang nghiên cứu. Tu La Pháp Nhãn, tu luyện, mà lại đã có chút tâm đắc, chỉ chờ chính mình tự do sau đó, khôi phục nhục thân, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế Tu La Pháp Nhãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ tiếc bây giờ. Tu La Pháp Nhãn, điển tịch cùng với ứng thu tu luyện tâm đắc toàn bộ đều thuộc về Lâm Bạch tất cả. Thanh La sư đệ, chúng ta nên lên đường rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch vừa mới chỉnh lý tốt ứng thu ký ức sau đó, liền nghe Tần Vũ Yên thanh âm. Lúc này Lâm Bạch trực tiếp khởi hành, hướng đi Tần Vũ Yên, dọc theo đường lại đem thôn phệ đạo quả lực lượng vận chuyển lại, đem thể nội lần nữa trải vuốt một bên, đem ứng thu thần hồn triệt để chu sát tại thể nội, không có để lại một tia lưu lại hồn phách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Lâm Bạch trở lại Tần Vũ Yên bên người, yên lặng đi theo đội ngũ tiến về Tuyệt Sinh Cốc. Mà tại dọc theo đường, Lâm Bạch trầm mặc ít nói, tại Tần Vũ Yên đám người trong mắt nhìn có chút không yên lòng, nhưng trên thực tế Lâm Bạch là trong đầu không ngừng nghiên cứu. Tu La Pháp Nhãn, tu luyện áo nghĩa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu La Pháp Nhãn, tuy nói không có vừa rồi ứng thu nói tới cường đại như vậy, có thể trảm tiên trừ ma, có thể giết yêu diệt nói, có thể nhiếp hồn bó phách, nhưng Tu La Pháp Nhãn đích thực bất phàm, không chỉ có thể nhìn thấu hư ảo cùng sơ hở, hơn nữa còn có thể vận chuyển huyễn thuật. Tu La Tông có thể khinh thường ma giới, chính là bởi vì Tu La Pháp Nhãn, góc truyện audio.com. Huyễn thuật có thể lặng yên không tiếng động nhường một vị võ giả đang cùng Tu La Tông đệ tử đối mặt sau đó, lập tức rơi vào trong ảo cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, Tu La Tông đệ tử giống như thiên địa chí tôn đồng dạng, không thể địch nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này quỷ thần khó lường linh huyễn đồng thuật đích thực là nhường ma giới rất nhiều võ giả đều đặc biệt kiêng kỵ, cũng thành tựu Tu La Tông vô thượng uy danh. Có ứng thu đối, Tu La Pháp Nhãn, nghiên cứu tâm đắc nhường Lâm Bạch trong thời gian ngắn liền sơ bộ nắm trong tay. Tu La Pháp Nhãn, cơ bản vận dụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trong đám người, Lâm Bạch vẫn luôn là cúi đầu trầm tư bộ dáng, có thể vào thời khắc này, Lâm Bạch khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong đôi mắt một luồng lực lượng thần bí khôi phục trước mắt, tầm mắt cấp tốc hướng phía trước chuyển rời ra ngoài, ánh mắt tựa hồ có thể trèo đèo lội suối. Lâm Bạch đứng tại núi cao một phía này, mà giờ khắc này vận dụng Tu La Pháp Nhãn ngẩng đầu nhìn lại, lại có thể rõ ràng trông thấy núi cao mặt sau một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, núi cao phía sau ở ngoài mấy ngàn dặm dãy núi, núi non trùng điệp đều rõ ràng hiện lên ở Lâm Bạch trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời ở trước Lâm Bạch sau tả hữu tầm mắt không hẹn mà cùng lúc xuất hiện trong đầu, giống như là Lâm Bạch mọc ra 8 đôi con mắt có thể đem 4 phương 8 hướng đều nhìn thấy rõ ràng. Có thể nhìn bao xa đâu? Chẳng lẽ trong truyền thuyết thật sự có liếc mắt nhìn thấu chư thiên vạn giới pháp nhãn đồng thuật sao? Lâm Bạch tâm thần kích động, toàn lực vận chuyển tu la pháp nhãn, đem ánh mắt hướng phía trước chuyển rời ra ngoài, thẳng đến ánh mắt nhìn thấy ngoài vạn dặm thời điểm, Lâm Bạch trong mắt một trận nhói nhói, máu tươi thuận khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vội vàng nhắm mắt lại, thu hồi lực lượng, nhói nhói cảm giác dần dần tiêu tán tại trong mắt. Ánh mắt vạn dặm, đã là bây giờ là cực hạn sao? Bất quá cũng tốt, chỉ ít so cảm giác của mình muốn nhìn phải càng xa một chút. Một vị đạo tôn cảnh giới cảm giác nhiều nhất chỉ có thể tản ra khoảng 10 dặm. Một vị đạo thần cảnh giới võ giả cảm giác cũng vẻn vẹn chỉ có thể tản ra 100 dặm, nếu là vượt qua quá xa, liền không cách nào cảm giác rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong truyền thuyết, có tiên nhân đồng tử có thể liếc mắt nhìn thấu cửu tiêu thiên cung, liếc mắt nhìn thấu thế gian khổ hải, liếc mắt nhìn thấu cửu u địa ngục, đặc biệt bất phàm, nhưng cái này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, ở giữa thiên địa này đến tột cùng có hay không có thể nhìn thấu tam giới lục đạo pháp nhãn đồng thuật, đến nay đều không người có thể biết. Tu la pháp nhãn cho Lâm Bạch trực quan cảm giác chính là cái này ánh mắt khoảng cách gia tăng, có thể làm cho Lâm Bạch nhìn thấy ngoài vạn dặm tràng cảnh, Lâm Bạch trong lòng không khỏi vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tu la pháp nhãn chỗ lợi hại nhất vẫn là huyễn thuật thi triển. Tại tu la pháp nhãn, góc truyện audio.com, điển tịch bên trong ghi chép chỉ cần võ giả cùng tu la tông đệ tử liếc nhau, liền có thể làm cho đối phương lập tức lâm vào trong ảo cảnh, mặc cho tu la tông đệ tử bài bố, nếu là có thể đem huyễn thuật xảo diệu vận dụng đến cùng người trong lúc giao thủ, cái kia tu la pháp nhãn lực lượng cơ hồ có thể vô cùng vô tận khai phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bây giờ ma giới trong giới tu hành thi triển huyễn thuật thường dùng nhất thủ đoạn vẫn là bố trí huyễn thuật pháp trận, bởi vì đều là tu luyện đến đạo cảnh võ giả, đạo tâm vô cùng kiên định, bình thường huyễn thuật đồng thuật cùng huyễn thuật pháp trận cũng đối đạo cảnh võ giả cũng không có tác dụng quá lớn, không cách nào dung chuyển đạo tâm, liền không cách nào làm cho võ giả trầm luân tại trong ảo cảnh. Mà, tu la pháp nhãn, tựa hồ có thể hoàn toàn không nhìn cái này hạn chế, chỉ cần đối thủ tu vi cùng thực lực không siêu việt chính mình quá nhiều, liền có thể thi triển huyễn thuật tê liệt đạo tâm, làm cho chìm đắm vào trong ảo cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng ứng thu đối với tu la pháp nhãn, nghiên cứu tâm đắc cũng làm cho Lâm Bạch nhanh chóng nắm giữ thi triển huyễn thuật bí quyết, không khỏi Lâm Bạch khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Bây giờ nhìn, ta tựa hồ càng phải cảm tạ ứng thu, nếu không phải hắn nhiều năm trước tới nay đối với tu la pháp nhãn, nghiên cứu ta tuyệt đối không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn đạt tới. Tu la pháp nhãn, nhập môn giai đoạn, đây cũng là siêu hồn đạo pháp diệu dụng, một khi siêu hồn sau đó, đối thủ ký ức giống như Lâm Bạch khinh thân kinh lịch ứng thu đối với tu la pháp nhãn, nghiên cứu tâm đắc tại Lâm Bạch siêu hồn sau đó, như là biến thành Lâm Bạch chính mình đối. Tu la pháp nhãn, nghiên cứu tâm đắc rất nhanh liền đem tu la pháp nhãn, khống chế đến nhập môn giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần các võ giả rời đi tu la tông sơn môn sau đó, thận trọng tiến về tuyệt sinh cốc, nơi đây đến tuyệt sinh cốc còn cần mấy canh giờ, tại cái này mấy canh giờ bên trong, Lâm Bạch không ngủ không nghỉ tu luyện. Tu la pháp nhãn, Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố đều nhìn ra Lâm Bạch một bộ không yên lòng bộ dáng, quyền như cái xác không hồn đi theo đội ngũ tiến lên, đều lo lắng Lâm Bạch an nguy, nhiều lần đến đây hỏi thăm. Nhưng Lâm Bạch chỉ là chối từ, nói tự mình tu luyện bên trên có chút cảm ngộ, xin mời Tần Sư thì cùng Khương Sư thì không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước chính là tuyệt sinh cốc rồi, giữ vững tinh thần tới. Phương Cương đi phía trước hàng, thấy rõ ràng địa đồ phân rõ phương vị sau đó, chính khí lăng nhiên nói. Tại sau 3 canh giờ Tần các đội ngũ đến tuyệt sinh cốc phạm vi về sau, mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng coi là thô sơ giản lược đem. Tu la pháp nhãn, tu luyện đến nhập môn giai đoạn, nghe thấy Phương Cương lời nói, Lâm Bạch từ trong tu luyện tỉnh lại, khôi phục tinh thần, nhìn về phía trước cái kia một mảnh dãy núi núi non trùng điệp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.